Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, Chư Tông Cường Giả, Tinh Không Thành Đông Thành bên trong. Nơi đây khoảng chừng có hơn 100 cái cỡ nhỏ nhà cửa, tu kiến được cũng coi như vô cùng trang nhã, ma tước tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ. Bên trong trạch viện giả sơn lưu thủy vạn niên thanh, cái gì cần có đều có. Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu phân biệt lựa chọn một cái nhà cửa, đi vào Lâm Bạch. Lâm Bạch bốn phía kiểm tra một phen, nơi đây đến cũng không tệ, tạm thời đặt chân chắc là không thành vấn đề. Lâm Bạch đơn giản thu thập một chút nhà cửa, khoanh chân ngồi xuống trong phòng, khẽ cười nói, có ý tứ, không nghĩ tới lần này tới Tinh Không Thành, có thể nhìn thấy nhiều bạn cũ như vậy. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu cư nhiên trở thành Đông Lan Kiếm Tông Thánh Tử cùng Thánh Nữ, chỉ bất quá bây giờ ta lại không thể đi gặp bọn hắn. Nếu là ta biểu lộ ra cùng bọn chúng quen biết, sợ rằng sau này hành sự không khỏi sẽ bị người đoán được ta đến từ Lĩnh Đông. Thôi được, chỉ có thể chờ đợi tiến vào Vạn Tinh Bí Cảnh sau đó, xem có thể hay không cùng bọn chúng đụng phải một mặt. Lâm Bạch khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười, có thể lập tức. Lâm Bạch nụ cười dần dần băng lãnh xuống dưới, từ tốn nói, Diệp Kiếm Quân cũng đến Tinh Không Thành, cũng có thể tại đây Đông Thành bên trong một tòa trạch viện bên trong đi, cũng là thời điểm nên tìm Diệp Kiếm Quân tính sổ. Lâm Bạch ánh mắt nhanh chóng băng lãnh hạ xuống, vẻ lạnh lẽo từ trên người lưu chuyển. Nghe Trần Kim nói qua, Vạn Tinh Bí Cảnh mở ra còn cần nửa một tháng thời gian, trong cổ tịch ghi chép, Vạn Tinh Bí Cảnh mở ra là lúc Tinh Không Thành phía trên sẽ có Vạn Tinh Ngân Hà rơi xuống, tụ vào Tinh Không Thành bên trong, hình thành một cái tinh hà cổ đạo, sở hữu Tinh Không Thành bên trong võ giả, bước lên tinh hà cổ đạo, đều có thể tiến vào Vạn Tinh Bí Cảnh. Lâm Bạch đem trong đầu liên quan tới Vạn Tinh Bí Cảnh sự tình cho lật lên xem một bên, thần sắc hơi hơi chút ngưng, thở sâu, khoanh chân ngồi ở trong phòng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Gần sát Vạn Tinh Bí Cảnh mở ra ngày, Tinh Không Thành bên trong võ giả càng ngày càng nhiều, đạt được tiếp cận hơn 30 vạn cấp độ, toàn bộ đều là đến từ chính bảy đại tông môn đệ tử. Tại Tinh Không Thành bên trong, một tòa tên là Thành Chủ Phủ địa phương, Tinh Không Thành Thành Chủ Phủ chính là từ bảy đại tông môn bên trong nhân vật cao tầng hợp thành. Bọn hắn phụ trách trông coi Tinh Không Thành an nguy, đồng thời cũng trù tính trung an bài Vạn Tinh Bí Cảnh mở ra công việc. Lúc này trong phủ thành chủ, một đám lão giả lão ẩu ngồi vây chung một chỗ, từ trên người bọn họ quần áo liền có thể khai ra, bọn hắn toàn bộ đều là đến từ chính bảy đại tông môn từng cái nhân vật cao tầng. Bên trong Thông Thiên Kiếm Phái Phong Nhạc trưởng lão liền sở hữu 7 người, còn có người nào không có đến? Một cái lão già hỏi. Thánh Ấn Tông trưởng lão khẽ cười nói, Thánh Ấn Tông Thánh Tử cùng Thánh Nữ, Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng, từ lúc nửa tháng trước liền đến Tinh Không Thành, không giống tông môn khác đệ tử lôi lôi kéo kéo. Thông Thiên Kiếm Phái một vị trưởng lão nhẹ giọng nói, ta Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn, theo lấy hôm nay Đông Phương Bạch đến Tinh Không Thành, hầu như đều đến đông đủ. Một vị lão giả nói rằng, Thánh Ấn Tông Thánh Tử cùng Thánh Nữ đều đến, mà Thông Thiên Kiếm Phái bốn vị Thiếu Kiếm Tôn cũng đều đến. Đông Lan Kiếm Tông Thánh Tử Diệp Kiếm Thu cùng Thánh Nữ Kiếm Nhược Hàn, mấy ngày trước đây cũng tiến vào Tinh Không Thành. Phần Tâm Tông Thánh Tử Dương Trường Đông cùng Vệ Tinh còn tại trên đường, Dự tính sau 3 ngày là có thể đến tinh không thành. Thiên Đao Tông Thánh Tử Dư Lương cùng Thánh Nữ Lăng Vũ tại hôm qua hoàng hôn cũng đã đến tinh không thành. Là Thiên Tông Thánh Tử Diêm Thác cùng Thánh Nữ Mị Dung đã tại tinh không thành ở ngoài. Dự tính hôm nay hoàng hôn là có thể đến. Còn như Thất Diệu Tinh Vận Sơn người, lúc này Thất Diệu Tinh Vận Sơn trưởng lão đứng lên cười nói: "Chúng ta Thất Diệu Tinh Vận Sơn không giống các ngươi những tông môn này, thiết lập thánh tử cùng thánh nữ. Thất Diệu Tinh Vận Sơn bên trong phân nhánh rất nhiều, thiết lập thánh tử cùng thánh nữ rất khó, vì vậy liền không có thiết lập. Bất quá ta Thất Diệu Tinh Vận Sơn thiên tài, trên cơ bản cũng đều đến đông đủ." Một vị lão giả nói rằng, cái kia đã như vậy, mọi người mà bắt đầu hảo hảo dài một chút tâm, vạn tinh bí cảnh mở ra, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều lão quái vật nhúng tay. Đến lúc đó, chúng ta có thể không muốn nhìn thấy tinh không thành bên trong hỗn loạn tưng bừng. Huống hồ, chư vị thánh tử thánh nữ đều đến tinh không thành. Bọn hắn an nguy cũng không tha có bất kỳ nửa điểm sơ suất. Bằng không lời nói, tông môn trách tội xuống, bọn ta cũng đảm đương không nổi. Cái này hơn 10 vị trông coi tinh không thành trưởng lão nhao nhao trang nghiêm gật đầu. Phần Tâm Tông một vị trưởng lão cười hì hì hỏi: "Nghe nói Thông Thiên Kiếm phái Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn tại không có tiến vào tinh không thành trước đó, liền giết Thánh Ấn Tông hơn 1.000 người. Đây là thật sao?" Nghe thấy có người nhắc tới cái đề tài này, Thông Thiên Kiếm phái lão giả trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Mà Thánh Ấn Tông trưởng lão mặt bên trên càng là tái nhợt một mảnh. Không khỏi nhìn về phía Thông Thiên Kiếm phái bên kia, lạnh giọng nói rằng, chuyện này ta còn muốn mời Thông Thiên Kiếm phái cho chúng ta một cái công đạo. Thông Thiên Kiếm phái trưởng lão nhẹ giọng nói: "Tiểu bối ở giữa tiểu đả tiểu nháo, muốn cái gì khai báo?" Thánh Ấn Tông trưởng lão hừ lạnh nói: "Giết ta Thánh Ấn Tông đệ tử 1.000 người, cái này cũng không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo." Thông Thiên Kiếm phái trưởng lão khinh thường bĩu môi, không có tiếp tục cùng Thánh Ấn Tông trưởng lão dây dưa tiếp. Thánh Ấn Tông trưởng lão lạnh lùng nói: "Xem ra Thông Thiên Kiếm phái thì không muốn đối chuyện này khai báo. Hôm đó sau nếu như tại có ma sát, cũng đừng trách ta Thánh Ấn Tông thủ đoạn độc ác." Thông Thiên Kiếm phái trưởng lão càng là một mảnh không nói. Lẽ nào Thánh Ấn Tông cùng Thông Thiên Kiếm phái ma sát còn thiếu sao? Thông Thiên Cổ, Thánh Ấn Chư, hai môn phái lẫn nhau cựu thị, cũng không phải một ngày hay hai ngày. Hắn mấy đại tông môn trưởng lão nhìn lấy Thông Thiên Kiếm phái cùng Thánh Ấn Tông trưởng lão lẫn nhau cựu thị một phen về sau, đều là mỉm cười, không có sen mồm ni. Liên tục 3 ngày, Lâm Bạch đều tại trong sân bế quan thanh tu, chờ đợi lấy vạn tinh bí cảnh mở ra. Không chỉ là Lâm Bạch, trên cơ bản tông môn khác thánh tử thánh nữ đến tinh không thành sau đó đều rất ít lộ diện. Bất quá đến là tông môn bên trong một ít đệ tử không nhẫn nại được tịch mịch, thật vất vả cùng hắn mấy đại tông môn đệ tử tụ hợp cùng một chỗ, cái kia miễn không muốn luận bàn một phen. Lâu ngày tại tinh không thành bên trong trung tâm trên quảng trường, liền hình thành một tòa thật lớn luận võ đài. Tất cả đại tông môn đệ tử luôn phiên gặt hái, luận võ luận bàn. Lúc bắt đầu thời điểm, luận võ đâu vào đấy tiến hành. Nhưng theo lấy càng ngày càng nhiều tông môn đệ tử gia nhập luận võ, ra tay cũng không có chính xác. Không ít đệ tử tại trên đài tỷ võ mất mạng, nhất thời dẫn tới một mảnh tông môn ở giữa cựu thị. Ngay cả Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đều bị mời đi ra ngoài. đi trung ương trên quảng trường, vì Thông Thiên kiếm phái lấy lại danh dự. Không thể không nói, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu xuất thủ, lập tức đảo qua trước đó Thông Thiên kiếm phái xu hướng suy tàn. Dĩ nhiên ép tới hắn lục đại tông môn, toàn bộ đều không ngóc đầu lên được. Rất ngắn trong mấy ngày, Thông Thiên kiếm phái Tiên Động Sơn 72 kiếm tu uy danh tại bảy đại tông môn đệ tử ở giữa không ngừng truyền ra, nổi danh càng lúc càng lớn, càng là có người xưng cái này 72 người chính là dương thần cảnh giới phía dưới tối cường 72 vị âm thánh cảnh giới cường giả. Hết chương.